Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 156, mở ra giếng cổ. Giữa thiên địa, Thương Viêm biến thành tiên hỏa ở khắp mọi nơi. Mỗi một sợi tiên hỏa trở thành một tấm bùa cổ, sáng chói lóa mắt, đây đều là hắn, tùy thời có thể tập hợp một chỗ hiển hóa ra chân thân. Thương Viêm hóa làm bản nguyên tiên thuật. Vô thượng thần hỏa, nghĩ mạnh mẽ đem Nam Cung Trấn luyện chết. Không được, tất cả mọi người biến sắc, sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nam Cung Trấn thắng bại, liên quan đến lấy hành tinh cổ này toàn bộ sinh linh sinh tử. Ầm ầm, Nam Cung Trấn mang sức mạnh vô thượng công phạt, toàn thân tiên quang sáng chói. Thần uy cái thế, giống như là muốn đem trọn phiến bầu trời vũ trụ tung bay. Lúc này Nam Cung Trấn như là một cái tiên tôn hàng thế, lại như một tôn cái thế cự ma giáng trần. Nam Cung Trấn chung quanh sinh ra từng mảnh đạo văn, cùng vô số cổ phù kết nối, cùng ánh lửa ký hiệu va chạm. Vùng tinh vực kia, tiên quang sáng chói, thần hỏa đầy trời, từng cái chữ cổ phù cùng ánh lửa ký hiệu đối kháng. Nam Cung Trấn dưới chân vô số tiên quang phù văn lan tràn. Từng đạo to lớn vô cùng trật tự thần liên tạo thành tuyệt thế trận đồ. Ở chung quanh hắn thời gian giống như là dừng lại. Hư không đang không ngừng vặn vẹo. Từng sợi tiên hà xuyên thấu biển sao. Oanh, phốc, một vòi máu tung tóe vào biển sao. Đánh nát mười mấy quả hành tinh. Thương Viêm thân thể hiển hóa ra ngoài. Bộ ngực xuất hiện mấy đạo vết thương đáng sợ. Nơi đó thiếu khuyết hỏa diễm. Bị Nam Cung Trấn lấy đại thần thông đánh xuyên. Hống, chấm ngoặc kép, Thương Viêm thống khổ gào thét. Hắn là thánh linh, chỉ kém một đường liền có thể trở thành chuẩn đế vô địch thánh linh. Bây giờ lại bị một cái nhân tộc đánh xuyên lồng ngực. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bất diệt thân thể bị người đánh vỡ. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Thương Viêm thân thể tỏa ra bất hủ tiên quang. Hỏa diễm thiêu đốt biển sao. Hàng tỷ ánh lửa phù văn nhảy lên, như muốn đốt diệt phiến tinh vực này. Xa xa đều có thể nhìn thấy, cái kia phiến trong biển lửa, một khỏa lại một khỏa hành tinh ở ánh lửa kia phù văn bên trong hóa thành cho tàn. Lực lượng kinh khủng kia, cho dù ở nhân tộc thành thứ 10, đều để người cảm thấy hoảng sợ. Cái này đến cái khác bất diệt đại đạo ký tự từ cái này trong biển lửa hiển hiện. Tổ hợp thần bí khó lường đạo đồ. Vây khốn Nam Cung Trấn, ngọn lửa kia phù văn đạo đồ bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, rảo sát ma diệt tất cả sinh linh, hư không đang đổ nát, hỗn độn ở phá diệt, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem cái kia phiến biển sao. Bất luận là nhân tộc còn nói thánh linh xuất lĩnh dị tộc, đều vô cùng khẩn trương, cái kia biển sao bên trong chiến đấu thắng bại, trực tiếp quan hệ đến hai bên này tồn vong. Nhìn xem cái kia không ngừng nhảy lên bất hủ hỏa diễm tiên quang phù văn đạo đồ. Tu sĩ nhân tộc tâm dần dần chìm đến đáy cốc. Thánh linh tộc cùng đại quân dị tộc trên mặt từng bước lộ ra nụ cười chiến thắng. Giống như đại cục đã định, mảnh tinh vực này, để cho bọn họ chúa tể. Trong biển lửa từng con hỏa diễm biến thành tiên hoàng bay đi. Không ngừng xung kích đạo đồ bên trong cái kia đạo như thần ma thân ảnh. Cong. Một cái sáng chói thiên đao vạch phá vô biên biển lửa, chém phá vô số đạo văn ký hiệu, hỏa diễm phù văn biến thành đạo đồ vỡ vụn, ánh đao như là khai thiên tích địa chém tới, đại đạo nổ vang, toàn bộ biển sao đều đang run rẩy. Một đao kia chém ra, hỗn độn khí bốn phía, thiên địa đảo ngược, càn khôn vỡ nát, thần năng vô tận vô lượng, khắp nơi là sáng chói ánh đao. Giống như là chín tầng trời tinh hà chút xuống, mênh mông vô biên, buông xuống, bao phủ toàn bộ biển sao. Không, chấm ngoặc kép, tộc ta thiên sinh địa dưỡng, ngay cả trời cao đều là tộc ta hàng phúc, người như thế tùy ý đồ sát tộc ta, chắc chắn lọt vào báo ứng. Hỏa vực tiên diễm bên trong truyền ra Thương Viêm hoảng sợ gầm thét. Bất hủ ánh đao chạm tại Thương Viêm trên thân, để hắn chia năm xẻ bảy. Thần huyết hóa thành mưa máu vẩy xuống. Thân thể triệt để nổ tung. Long trời lở đất. Thiên địa bên trong xuất hiện đủ loại dị tượng. giống như là biểu đạt trời xanh bất mãn. Lốc xoáy màu vàng, bay là tả mưa máu. Kinh thế hãi tục, tương truyền, đồ sát thánh linh, cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp trời phạt. Kinh lịch một hồi đáng sợ kiếp nạn, chỉ kém một đường liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới hỏa tộc thánh linh Thương Viêm. Bị Nam Cung Trấn một đao cho chém, giết thánh linh gây thiên nộ, cái kia thiên không, đều bay lên mưa máu. Hôm nay, phiến tinh không này bên trong, liên tiếp vẫn lạc hai tôn cường đại thánh linh. Toàn bộ tinh vực, đều đem chấn động. Không, Mạc Phổ các loại một đám thánh linh giống to. Không thể tin được, Thương Viêm lại bị nhân tộc chí cường giả chém giết ở mảnh này biển sao. Mà nhân tộc lại sôi trào khắp trốn. Vị kia nhân tộc chí cường giả thắng được. Đánh chết sắp thành chuẩn đế vô địch thánh linh. Thấy thế, Thanh Hoàng đạo nhân cũng không mập mờ. Trực tiếp hạ mệnh lệnh. Hết thảy đại quân dị tộc. Giết không tha. Sau đó Thanh Hoàng đạo nhân đưa tay ném ra trong tay chiến mâu. Đem thánh linh tộc tôn kia thánh nhân vương đỉnh cao nhất thánh linh đóng đinh trên mặt đất. Giết, chấm ngoặc kép, tu sĩ nhân tộc bắt đầu đại phản công. Nam Cung Trấn lấy ra một cái bình ngọc, tế ra thần lực, đem Thương Viêm tứ tán ở biển sao bên trong thánh linh máu thu thập lại. Biển sao bên trong từng sợi óng ánh thần huyết bay lên. Giống như là từng đầu thần liên. Tiên diễm chói mắt, chui vào trong bình ngọc. Cái này thế nhưng là một tôn chỉ kém xuyên phá tầng kia cách ngăn liền có thể thành chuẩn đế thánh. Linh máu, có thể để cho vô số người đỏ mắt thánh vật. Thương Viêm thánh linh bản nguyên đại đạo, cũng bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Từ biển sao thắng lợi trở về Nam Cung Trấn lúc này tia sáng vạn trượng. Vô số tu sĩ nhân tộc ánh mắt mãnh liệt sùng bái nhìn xem Nam Cung Trấn. Tu sĩ nhân tộc khí thế như hồng, huyết khí ngút trời, chiến ý dâng trào, giết đến đại quân dị tộc máu chảy thành sông. Nam Cung Trấn xuất thủ bày ra đại trận, cấm phong hành tinh cổ này, nhường đại quân dị tộc không thể trốn đi đâu được. Sau đó, Nam Cung Trấn một chỉ điểm tới, một đạo tiên quang bắn ra, xoẹt, cùng Hạ Chi Vi điên cuồng đại chiến thánh linh Mạc Phổ. Đạo hạnh bị Nam Cung Trấn một chỉ gọt đến thánh nhân cảnh giới. Đột nhiên từ thánh nhân vương cảnh giới rơi xuống Mạc Phổ sắc mặt đại biến. Hiện tại nhường ta nhìn một chút, các ngươi thánh linh tộc cùng giai có phải là thật hay không vô địch. Hạ Chi Vi thấy thánh linh Mạc Phổ bị Nam Cung Trấn chém tới thánh nhân vương đạo hạnh. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thánh linh Mạc Phổ lấy thánh nhân vương tu vi đè ép nàng đánh. Nhường nàng đánh cho rất gian nan. Từ đạp lên thí luyện cổ lộ đến nay, là nàng đứng trước gian nan nhất đánh một trận. Thánh nhân vương cảnh giới thánh linh, tuyệt đối cường đại. Hạ Chi Vi như là một tôn chiến đấu nữ thần. Màu bạc nhân vương máu sôi trào, huyết khí dâng trào. Từng cái màu bạc phù văn từ trong cơ thể nàng bay ra, tản mát ra không tên uy lực. Oanh, mênh mông ánh sáng thần thánh mênh mông, che ngợp bầu trời, không ngừng mãnh liệt, Hạ Chi Vi đem trạng thái tăng lên tới đỉnh cao nhất. Chiến y nhuộm màu bạc thần huyết, rực rỡ ngời ngời, nàng ánh mắt rất thâm thúy, thần sắc lạnh lùng, tăng lên chính mình vô tận tiềm năng, bộc phát ra tuyệt thế chiến lực, cầm hắc kim long thương bá đạo đánh tới. Có Nam Cung Trấn cùng Thanh Hoàng đạo nhân trấn áp, tu sĩ nhân tộc điên cuồng phản công. Không ngừng đồ sát đại quân dị tộc, Diệp Phàm như là một tôn màu vàng chiến thần, một quyền một cái dị tộc cường giả, trực tiếp đánh nổ, huyết dịch văng khắp nơi, dưới chân một mảnh núi thây biển máu, Tử Hà một bộ chiến y màu tím đã bị thánh huyết nhuộm đỏ, chết ở trong tay của nàng thánh nhân vương dị tộc cường giả, đã không xuống 20 số lượng, nhân tộc một đường hát vang tiến mạnh. Đem đại quân dị tộc giết đến quân lính tan rã. Đại Nguyệt Pha, thần quỷ táng địa, nơi này chất lên núi thây, huyết dịch hội tụ thành sông ngòi, không khô hướng giếng ma, long mã, hoang cổ thần hổ mấy thánh thú, thôn phệ không biết bao nhiêu cụ dị tộc cổ thánh thi thể. Nam Cung Trấn rơi xuống giếng cổ bên trên, bắt đầu chủ trì huyết tế. Vô số đại quân dị tộc huyết dịch bị hắn dẫn dắt mà đến, đổ vào ở giếng cổ bên trên. Dần dần, vô số đại quân dị tộc bị tu sĩ nhân tộc vây quét tàn sát hầu như không còn. Thánh linh Mạc Phổ, cuối cùng bị Hạ Chi Vi một thương đánh nổ thạch nhân thân thể. Thánh linh huyết dịch bị lao ra hoang cổ thần hồ toàn bộ thôn phệ. Chậm một bước, Long Mã tức giận đến giơ lên móng ngựa liền muốn đạp hoang cổ thần hồ. Nhìn xem vẫn như cũ chủ trì huyết tế Nam Cung Trấn. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc không giải. Bọn họ đã chiến thánh đại quân dị tộc cùng thánh linh tộc cường giả. Vì cái gì còn muốn mở ra thần quỷ táng địa? Ta nhân tộc trên tinh không cổ lộ. Dạng này giếng cổ có 7 thanh. Bọn chúng tồn tại là một loại phi thường không xác định nhân tố. Nhân tộc bộ phận cường giả cũng muốn mượn dị tộc tay mở ra. Vĩnh viễn giải quyết hết cái này không xác định nhân tố. Giếng cổ phía dưới, có khó lường đồ vật. Đối với thánh linh nhất mạch đến nói, bọn họ nhất định phải được. Mà mấy tôn những tinh vực khác cổ tà thần cũng nghĩ chia lên một chén miếng canh. Trong giếng cổ, dựng dục đồ vật, vốn là nghĩ làm phúc cho đời sau. Chưa từng nghĩ trở thành mấy ngụm giếng ma. Mặc cho thánh linh cùng mấy tôn tà thần mở ra. Mượn nhờ bọn hắn lực lượng ma diệt bộ phận nguy cơ. Sau đó chúng ta chọn thời cơ xuất thủ. Cướp đoạt tạo hóa. Thanh Hoàng đạo nhân giải thích nói. Trong giếng cổ hoàn toàn chính xác có thánh linh thứ cần thiết. Thế nhưng muốn có được, chắc chắn sẽ để bọn hắn trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn giá phải trả. Bên trong có kinh khủng đồ vật. Nhân tộc cổ lộ người hộ đạo sớm đã mưu định. Muốn mượn dị tộc tay mở ra giếng ma. Cũng có thể dựa vào cái này tiêu tốn 2-3 vị thánh linh hoặc tà thần. Tu sĩ nhân tộc nghe vậy, cảm thấy một cỗ hơi lạnh. Có loại âm mưu mùi vị. Đây là nhân tộc bày cục. Lúc này mới cái thứ nhất giếng ma mà thôi. Liền dẫn tới thánh linh tộc hai tôn vô địch đại thánh cường giả. Gãy kích tại đây. Lúc này tu sĩ nhân tộc rõ ràng. Đây là nhân tộc cường giả đang mượn ngoại giới tay. Đến giải quyết đoạn cổ lộ này bên trên vấn đề. Một thế này, nhân tộc rất cường thịnh. Đoạn cổ lộ này bên trên cường giả xuất hiện lớp lớp. Chiến tích rực rỡ. Nghĩ ở cái này một thời đại vàng son giải quyết cổ đại còn sót lại một vài vấn đề. Nam Cung Trấn không ngừng dẫn dắt vô số đại quân dị tộc huyết dịch. Tế ti giếng cổ, lúc này tu sĩ nhân tộc lại không dị nghị. Đây là nhân tộc cường giả quyết định ra đến sự tình. Mà trên hành tinh cổ này dân bản địa cùng thánh thú lại có chút không chịu nhận. Có lẽ là nhìn ra dân bản địa cùng hành tinh cổ này thánh thú lo lắng. Thanh Hoàng đạo nhân giải thích nói. Không cần lo lắng. Chúng ta biết một lần nữa tìm kiếm sinh mệnh cổ tinh. Thay thế hành tinh cổ này. Mau lui. Nam Cung Trấn âm thanh từ xưa bờ giếng truyền ra. Ầm ầm. Trời long đất nở. Chỗ miệng giếng phát ra âm thanh khủng bố. Giống như là muốn nổ tung. Một tôn lão đạo nhân xuất hiện. Mơ hồ vô cùng. Nhìn không rõ ràng. Ngồi xếp bằng miệng giếng. Miệng tụng chân kinh, có một loại uy nghiêm cùng đáng sợ khí tức. Đáng tiếc, đây chỉ là một sợi đạo ngân mà thôi. Từ thái cổ đến nay, vô tận năm tháng trôi qua, lão đạo nhân thân ảnh sắp bị phai mờ. Không thể lại trấn áp này giếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.